Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, đệ 584 trang. Đi, Phù Xuyên mắt lạnh nhìn Bạch Thận từ bên người đi qua. Nàng lại theo ở phía sau, chủ yếu tội phạm. Mặt khác tội phạm, trước sau hai bát áp giải đội ngũ ra nhà giam. Thực mau tới rồi bên ngoài. Đi trước Lạc Thần biệt trang mặt sau đỉnh núi, vào núi lúc sau mới phát hiện ngọn núi này miêu nị. Cấm áo, cả tòa sơn đều cấm áo. Không đúng, là hút áo. Này trong núi có hút áo bảo vật. Mọi người có chút kinh ngạc. Một phương diện vì Bạch Thận bị áp chế mà an tâm. Một phương diện lại cảm thấy giống như chính mình cũng bị áp chế. Kế tiếp nếu có cái gì biến cố, chỉ có thể dựa thể thuật thuần chiến A, bởi vì sơn thể lực lượng. Mọi người vô pháp phi hành. Chỉ có thể đi lên sơn, khổng lồ đội ngũ. Cơ bản còn thừa lưu tại biệt trang vũ lực quần thể đều lên núi, những người khác nghị luận thời điểm. Cúi đầu thượng cầu thang Phù Xuyên nỗ lực áp xuống cảm xúc. Chỉ ngẩng đầu vi diệu nhìn Hạ Bạch Thận phía sau lưng. Trong tay áo đã khôi phục ngón tay miệng vết thương lại vô vết sẹo. Nhưng có chút ngứa, nàng hiện tại cảm xúc thực chỉ một, sống sót. Sống sót, sống sót, không cần tưởng mặt khác như vậy. Sở hữu ngăn cản nàng sống sót đều là địch nhân, hiện tại nghĩ lại tới. Ngọn núi này trung hẳn là có cực khổng lồ hải khô thạch. Mức đo lường viễn siêu phía trước hải khô lao ngục, cho nên Lạc Thần biệt trang đại khái là bởi vì trước có ngọn núi này, ngay từ đầu chính là có lợi cho Bạch Thận bọn họ kế hoạch điều kiện. Sau đó mới bị thiết kế kiêm làm cái này biệt trang, sau lưng tự nhiên có đến từ năm tỉnh cảnh nội. Phía chính phủ nội gian ảnh hưởng, bởi vì Brook hành tỉnh phụ trách kiến tạo Lạc Thần biệt trang. Brook hành tỉnh lại là bị Bạch Lâu ăn mòn nhiều nhất địa phương. Hết thảy liền về tình cảm có thể tha thứ, hơn nữa ngọn núi này trung hẳn là ẩn giấu Bạch Thận người. Này thi thể, nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ như vậy làm, bởi vì chỉ có hải khô áo thạch tài năng che giấu thi thể tồn tại. Cũng làm mặt khác cường giả vô pháp tra được. Nhưng bởi vì hải khô thạch hút áo hút năng lượng bản chất, nó sẽ vô hạn hấp thu. Cho nên, hải khô cục đá bản thân chính là khổng lồ tụ linh trận đi. Nó là dẫn đường thiên hải bốn lạc xoay người thuật trung tâm, Phù Xuyên cúi đầu. Liền đem đại sự logic cốt truyện đều suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ còn có tàn khuyết địa phương. Nhưng trước mặt nàng cho rằng này phù hợp nhất Bạch Thận âm mưu chủ tuyến, mà đối với phía chính phủ. Mà nói, bọn họ chủ tuyến chính là ở chỗ này chế tác một cái thật lớn pháp trường, tỉ như. Trước mắt đỉnh núi, Phù Xuyên thấy được thật lớn sao sáu cánh trận pháp, nàng nhận ra đây là dẫn sao trời lực lượng trận. Pháp, dùng để diệt sát Bạch Thận, nhưng không chỉ như vậy. Bên trong tăng thêm một ít mặt khác nội dung, nàng thấy được thiêu đốt lò cùng huyết động. 280 cái huyết động dày đặc ở trận pháp bên trong, ngọn núi này thực khổng lồ. Huyền nhai chạng nếu lưỡi đao. Nhưng kỳ thật cái này trận pháp cực lớn đến có thể buông ba cái sân bóng, cái này trận pháp chiếm. Thứ ba phần có nhị diện tích, đủ có thể thấy này tráng vĩ, mà những cái đó huyết động cũng đối ứng thượng này đó tội phạm số. Lượng, Phù Xuyên hiểu rõ, bởi vì Bạch Thận vương tộc bất tử hoàng huyết thống. Dã ngoại nếu muốn giết hắn, không cần quá nhiều nghi thức, dùng võ lực cao áp diệt sát liền có thể, giống nhau vương tộc con cháu lại không phải thần. Không cụ bị ảnh hưởng quy tắc lực lượng, nhưng hiện tại nếu là phía chính phủ muốn giết hắn, phải cụ bị nhất định chính trị ảnh hưởng phía chính phủ bên trong. Cái nào quan viên dám giết một vị vương tử, liền tính vương tử có tội, là phản đồ, là tạo phản giả. Nào đó nghi thức cũng là phải đi. Huống chi Brook hành tỉnh đích xác không tồn tại có thể hoàn toàn diệt sát bất tử hoàng huyết thống. Tồn tại, từ đế đô điều người lại đây lại. Nhiều như vậy lý do. Kỳ thật chỉ có một mấu chốt nguyên nhân vương tộc ý chí, sát. Vẫn là không giết. Như thế nào sát? Này đó đều ở này ý chí trong vòng. Phù Xuyên nhìn này đó tội ác ngập trời tội phạm bị nhất nhất an. Chí ở trận pháp chung. Nàng đứng ở huyền nhai ngôi cao căn chỗ đầu tiễu cao ngất sơn mộc mộc chi thượng. Lá cây thưa thớt, nhưng phiếm nhợt nhạt cỏ cây hương. Hơn nữa tí tách nước mưa. Làm người có điểm mơ màng sắp ngủ, nàng vẫn luôn nhìn phương xa. Bên người bỗng nhiên nhiều một người, nhàn nhạt hương khí, có phải hay không cảm thấy lớn như vậy? Bút tích, kia cẩu đồ vật có điểm không xứng, là Tạ Tư Ý. Nàng giọng nói cùng ngữ điệu xưa nay không giống người thường, giống như không có gì có thể làm nàng hoảng. Phù Xuyên cực thiện ở những người khác trước mặt che giấu nội tâm. Cũng biết chính mình đối thế giới này trật tự thượng đế chi mắt cùng với bản tâm chán ghét sớm hay muộn sẽ làm nàng bị thế giới này bài xích, ý chí nơi không chỗ nào không từ. Ngươi không phải một cái sẽ thuận theo người khác người, cho nên Tạ cô cô. Ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì ngươi? Tạ Tư Ý trầm mặc một lát, nói, trước kia không biết, về sau cũng không biết, nhưng hiện tại ngươi ít nhất là một cái linh hồn thập phần thống khổ người, linh hồn. Phù Xuyên trái tim kịch liệt run rẩy, cơ hồ cho rằng chính mình đã hoàn toàn bại lộ, nhưng nàng khắc chế, chỉ quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh Tạ Tư Ý, nếu ngươi có thể nhìn đến ta linh hồn, vậy ngươi dữ dội đáng sợ. Nếu ngươi không thể, nếu nàng có thể nhìn đến, như vậy Tạ thị liền cùng năm đó phệ hồn nhất tộc có chặt chẽ liên hệ. Người này huyết mạch cũng liền càng phức tạp. Phù Xuyên rũ mắt giấu đi đáy mắt ngờ vực, vậy Tạ Tư Ý nói, chính là cái kẻ lừa đảo, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa sao? Phù Xuyên quay mặt đi, nhẹ nhàng nói, không biết. Ta đối thế giới này mà nói có thể là nhiều nhất dư, thông minh như Tạ Tư Ý cũng không nghe hiểu lời này ý tứ, nhưng rất nhiều năm sau, nàng minh bạch cái này tiền đồ vô lượng thả luôn là thực dễ dàng bị người thiên vị tuổi. Trẻ nữ hài vì cái gì sẽ dùng như vậy tiểu tụy tịch mịch ngữ khi nói ra như vậy một câu, nhưng nàng lựa chọn không tìm tòi nghiên cứu, chỉ là nói, vậy khi ta lừa ngươi đi. Lừa ngươi, đi tuần tra ngọn núi này, đi xem. Phù Xuyên, đi xem nơi này có hay không cái gì miêu nị, ta không hy vọng người khác ảnh hưởng trận này tử. Hình, Phù Xuyên đương nhiên nguyện ý. Nàng đang muốn tìm cái lấy cớ đi tra xét ngọn núi này. Đồng ý sau ở mấy cây chi gian nhảy lên. Thực tránh mau nhập trong rừng, bị trông giữ Bạch Thận quay đầu xem qua đi. Đáy mắt có chút tối nghĩa, cũng hiện lên ám mang. Nhưng đột cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Quay đầu nhìn lại, lại chưa thấy được người. Hết chương.